Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, sức mạnh của nguyền rùa. Chương 1098, sức mạnh của nguyền rùa. Không ngừng một bộ thi thể. Lâm Phong nhìn về phía bên kia, ngoại trừ thân thể này hoàn hảo hài cốt ở ngoài. Ở bên cạnh còn có hai cỗ thi hài. Bất quá nhưng chỉ còn dư lại hài cốt. Hơn nữa này hai cỗ hài cốt có vẻ muốn kiều tiểu một ít. Bọn họ xương ngón tay cùng với xương sọ thượng còn có ánh sáng lấp lóe. Tựa hồ là sẽ không mục nát châu báu phụ tùng. Là nữ nhân, Lâm Phong trong nháy mắt hiểu rõ ra. Bọn họ là chủ nhân ngày xưa ái thiếp. Chủ nhân khi còn sống có ái thiếp mười mấy vị. Nhưng sủng ái nhất chỉ có hai người, một vị nhân loại mỹ nữ, một vị tuyệt diễm yêu cơ. Trong đó một bộ hư ảnh mở miệng nói rằng, thân là vũ hoàng, có một ít cô gái xinh đẹp tự nhiên là tầm thường việc. Khà khà, ngày xưa bản đế cũng có ái thiếp hơn mấy chục người. Bất quá bây giờ e sợ đều đã hóa thành bụi bặm. Lâm Phong tiểu tử, người mau mau tăng cao thực lực, thuận tiện xem xét mấy mỹ nữ, tỉ như cái gì thánh nữ yêu cơ loại hình, làm cho các nàng cùng ngươi đồng thời chứng đạo. Cùng kỳ tặc cười nói, người cái kia tuyết linh lung thê tử không sai, tương lai dẫn nàng về tuyết tộc, người chính là tuyết tộc vương, người chính là vương nam nhân. Lâm Phong trợn tròn mắt, tên khốn này quả nhiên liền không muốn chuyện tốt. Mộng tình thân là tuyết linh lung, nắm giữ tuyết tộc vương giả huyết thống, nhưng mà yêu giới người e sợ cũng như cùng nhân loại như thế. Có ý đồ khó lường hạng người vô số kể, thực lực không đủ muốn thành vương, nằm mơ, nói không chắc tuyết tộc còn có thể có người muốn làm hại mộng tình đây. Đang không có đủ thực lực trước đó, hắn cũng không dám đem mộng tình đuổi về cái kia cái gọi là tuyết tộc. Hơn nữa, lão bất tử kia đã nghĩ thu thành nữ yêu cơ loại hình. Không có lòng tốt a, này xem như là kế hoạch bồi dưỡng sao? Cái gọi là thành nữ cùng yêu cơ trưởng thành, tương lai cũng sẽ là một phương nhân vật kinh khủng a. Hơn nữa bàn tay thế lực cường đại, bất quá này vũ hoàng bên cạnh hai vị ái thiếp, bọn họ thi hài cũng không từng mục nát, hiển nhiên tu vi không yếu. Đều là tôn vũ cường giả. Lâm Phong, chuôi này cung rất mạnh, thu rồi. Cùng kỳ tỏa ánh sáng con mắt nhìn chằm chằm cái kia vũ hoàng thân thể trong bàn tay treo lơ lửng một thanh cung tên. Mấy năm sau ngày hôm nay, cung tên thượng tuy có bụi bặm, nhưng cũng như trước có ánh sáng lưu chuyển. Ngày xưa này vũ hoàng đang đối mặt cường địch thời điểm, tựa hồ là muốn đem cung tên bắn ra, nhưng mà còn chưa tới đến gấp phóng thích chính mình cung tên, liền bị người xóa bỏ ở đây. Đường đường hoàng giả, biết bao bi ai, ở cái kia cường giả tuyệt đỉnh trước mặt, liền cầm lên vũ khí tư cách đều không có. Có thể thấy được cái kia người giết người thực lực cỡ nào dọa người cửa son ác nữ toàn văn xem. Vũ hoàng cường giả vũ khí. Lâm Phong đi lên phía trước, nhìn bộ kia chưa thối giữa hủ thân thể, vừa nhìn về phía cung tên trong tay của hắn. Gãy vỡ, cung tên cung đã có vết nứt, nhưng như trước phóng thích ô quang, không biết là chất liệu gì chế tạo. Cái kia cung tên tiễn huyền gần giống như tuyệt thế lợi khí giống như. Như trước lộ ra đáng sợ sắc bén tâm ý, mũi tên này huyền đều có thể dễ dàng giết người. Đây là tà dương cung, do cực phẩm cây mun chế tạo, cứng rắn không thể phá vỡ. Tiễn huyền do yêu long chi gân cô đọng mà thành, là chủ nhân ngày xưa thích nhất tuyệt đỉnh thánh khí một trong. Bên trên ngoại trừ khắc họa có thánh văn ở ngoài, còn có đạo lý lẽ, nhưng đáng tiếc bây giờ tổn hại, đan dệt ra thánh văn gãy ra, đạo lý lẽ cũng bị phá hoại. E sợ lại ngày xưa oai. Đúng, ngày xưa chủ nhân dù là cầm này tà dương cung, đem khủng bố thánh lực rót vào với cung tên bên trên, hóa thành mũi tên, hoàng giả đều có thể bắn giết. Hai vị tôn giả hồi ức nói rằng, Lâm Phong có chút buồn bực. Đây chính là tuyệt phẩm thánh khí a, ngoại trừ thánh văn ở ngoài, lại vẫn nắm giữ đạo lý lẽ. So với đáng sợ, nhưng đáng tiếc cung dĩ nhiên tổn hại. Lâm Phong ở trong lòng bắt đầu nguyền rủa cái kia cường giả tuyệt thế. Quá khốn nạn, phung phí của trời a, liền như thế cho một đòn diệt sạch. Vậy thì như thế nào? Mũi tên này huyền đều là do Long Gân chế tạo, vẫn chưa gãy vỡ, mà khi làm giết người lợi khí. Huống hồ, này cung tên tuy rằng tổn hại, nhưng như trước có thể phát huy ra không phải bình thường uy lực. Chỉ ít tiểu tử ngươi dùng là được rồi, thực sự không được bán đứng hắn. Tin tưởng vũ hoàng cường giả đều sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Cùng kỳ nói thầm nói rằng, để Lâm Phong vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Xác thực, mũi tên này huyền có thể đều là do yêu long chi gân luyện chế. Tà Dương Cung nếu là chữa trị, đem cực kỳ đáng sợ. Lấy ra đi bán đấu giá đều là giá trên trời. Quả nhiên là hoàn hảo thân thể. Lâm Phong nhìn này vũ hoàng thi thể. Mặc dù là chết đi mấy trăm ngàn năm người, vẫn như cũ có hắn phong thái. Mái tóc dài màu đen như cuồng ma múa tung, mặt như đao gọt, lộ ra một vệt uy nghiêm khí. Trên người dĩ nhiên không có rõ ràng vết thương, bị sống sờ sờ cho đánh giết. Này vũ hoàng cường giả, tất nhiên rất không cam tâm đi. Thân thể này là báu vật a, thu lại. Cùng kỳ gia hỏa này con mắt lại thả nổi lên quang. Để Lâm Phong ngữ, làm sao cảm giác này ngày xưa đại đế cùng cái giặc cướp như thế. Lâm Phong đi lên phía trước, đưa bàn tay khoát lên bộ kia vũ hoàng thân thể bên trên. Muốn đem hắn thu hồi đến, nhưng vào đúng lúc này, một luồng dọa người khí tức từ thân thể này trong truyền ra. Lâm Phong phảng phất nhìn thấy đối phương con ngươi mở. Ông ánh mà lóa mắt, đạp, đạp, đạp, bước chân không ngừng lùi về sau. Lâm Phong chỉ cảm thấy một trận đâm nhói, lộ ra thần sắc kinh hãi. Vũ Hoàng còn sống sót. Con người lần thứ hai nhìn về phía thân thể này, chỉ thấy đối phương yên tĩnh ở cái kia, không có nửa điểm phản ứng, như là chưa từng có động tới giống như. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong vẻ mặt cả kinh. Vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn cảm giác được đối phương mở mắt ra? Làm người chấn động cả hồn phách. Phát sinh cái gì? Cùng kỳ đi lên trước. Quay về Lâm Phong hỏi. Vừa nãy ta cảm nhận được khủng bố ý niệm. Ánh mắt của đối phương thật giống đều mở. Hả? Cùng kỳ ánh mắt lấp lóe lên. Lập tức cắn răng mắng. Chết rồi mấy trăm ngàn năm. Ý niệm trong lại vẫn lộ ra không cam lòng. Bất quá bây giờ cũng chỉ là chết niệm mà thôi. Không thành tài được. Ngươi thử một lần nữa. Lâm Phong ngờ vực nhìn cùng kỳ một chút. Lão bất tử kia sẽ không khanh chính mình đi. Làm sao? Ngươi dĩ nhiên hoài nghi bản đế. Cùng kỳ căm tức Lâm Phong. Gầm hét lên. Ta thử xem. Lâm Phong tiến lên. Lại một lần nữa đưa bàn tay khoát lên trên người của đối phương. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Muốn đem đối phương thu hồi. Ngoặc kép. Lại là một luồng cuồng bá sức mạnh tỏa ra mà ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy thần niệm so với đâm nhói. Lần này càng thêm mãnh liệt. Thân thể của hắn đột nhiên chợt lui. Trên người càng kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Chết niệm đều mạnh như vậy. Lâm Phong nói, đây chính là hoàng giả oai sao? Hơn nữa còn vẻn vẹn là hạ vị hoàng mà thôi. Chẳng trách có người nói hoàng giả bên dưới. Chúng sinh đều run rế. Bước vào hoàng, chính là một cái khác cấp độ người. Quan sát chúng sinh, như thần linh giống như hỏa luyện tinh không toàn văn xem. Lúc trước không chết triệt a, thật là có chút phiền phức. Cùng kỳ nói thầm một tiếng, để Lâm Phong trợn tròn mắt, tên khốn kiếp đáng chết này nắm mình làm thí nghiệm đây. Để cho mình đi thử, xem ra vẫn phải là bản đế tự mình ra tay, đem cái chết của hắn niệm cho luyện. Cùng kỳ nghênh ngang tiến lên, Lâm Phong xem như là rõ ràng bị tên khốn này hãm hại. Chỉ thấy cùng kỳ bắt đầu ở vị này thân thể quanh người khắc họa thánh văn. Lâm Phong ánh mắt nhưng là nhìn về phía cái kia tảng đá đại điện bên. Chỉ thấy trong đó có vị này hoàng giả ngày xưa ngộ đạo bút ký. Mặc dù là cái kia từng cái cứng cáp mạnh mẽ đại tự đều phảng phất ẩn chứa khí tức của đại đạo, để Lâm Phong cảm giác cái kia không phải vật chết, mà là có một sức mạnh không tên bồng bềnh ở trước mặt chính mình. Này dù là đạo sức mạnh sao? Lâm Phong cảm giác thấy hơi mờ ảo. Hắn giờ phút này phảng phất đưa thân vào một mảnh đại tự không gian bên trong. Những đại tự đó ở trong hư không tung bay, câu thông thiên địa sức mạnh, phảng phất có thể diễn sinh vạn vật, lại phảng phất có thể hủy diệt đất trời. Võ đạo, chúng ta theo đuổi, liền vì là vũ cùng đạo, loại này không tên sức mạnh, dù là ta cần thiết theo đuổi sức mạnh, Lâm Phong trong lòng tự nói, những hư huyễn đó chữ viết, phảng phất nhất niệm để hoa nở. Mỗi đóa hoa là một thế giới, mỗi một cái, phảng phất đều là một cái sinh mệnh, nắm giữ thế giới của chính mình. Đây là sức mạnh nào? Ngoặc kép, lúc này, Lâm Phong nhìn một nhóm trôi nổi đại tự, phảng phất như rơi vào cửu u bên trong, cảm giác cả người đều so với lạnh lẽo. Những đại tự đó, phảng phất là vạn thế nguyền rủa. Những này nguyền rủa chữ viết nếu là giáng lâm ở trên người hắn, tựa hồ liền có thể đem hắn hủy diệt. Từng cái nguyền rủa đại tự hướng về hắn trôi nổi ấn đến. Không ngừng tới gần Lâm Phong, dường như muốn ấn nhập đầu óc của hắn bên trong giống như. Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của nguyền rủa tại chiều hắn tới gần, không thể để cho hắn đụng tới ta. Lâm Phong trong lòng run lên, đột nhiên cắn hạ môi mình, cảm giác đau đớn đem hắn từ cái kia hư mờ mịt cảnh giới trong giật mình tỉnh lại. Phốc đông một tiếng, Lâm Phong trực tiếp ngồi trên mặt đất, trên trán tất cả đều là mồ hôi, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm những đại tự đó. Những chữ này, thật là đáng sợ, có thể giết người với hình. Ngươi làm sao? Lúc này cái kia hai đạo hư ảnh nhìn Lâm Phong, mang theo một vệt vẻ mặt nghi hoặc. Tòa này tảng đá cung điện chính là hoàng giả tu luyện ngộ đạo cung điện. Bọn họ cũng chưa từng có từng tiến vào. Bây giờ có cơ hội đi vào, tìm hiểu kỹ càng trên vách tường vũ hoàng ngộ đạo bút ký. Nhưng mà bọn họ có thể lĩnh ngộ không nhiều, càng không thể như Lâm Phong như thế. Đầu đầy mồ hôi, tựa hồ gặp phải cái gì kinh hãi sự tình như thế. Trên vách tường ngộ đạo bút ký có sức mạnh của nguyên rùa. Lâm Phong quay về hư ảnh nói rằng, để hai tên hư ảnh vẻ mặt cứng đờ, trên mặt lộ ra dọa người vẻ mặt. So với khiếp sợ, người lại có thể nhìn thấu đạo chi hoa văn, hơn nữa còn nhìn thấy sức mạnh của nguyên rùa. Sức mạnh của nguyên rùa, người xác định là sức mạnh của nguyên rùa. Hai vị hư ảnh tựa hồ nghe đến cái gì dọa người sự tình giống như khiếp sợ nhìn chằm chằm Lâm Phong. Người nắm giữ cái gì vũ hồn? Hai người nhìn chằm chằm Lâm Phong như là đánh giá quái vật. Một cái thiên vũ tầng 4 người, liền thánh văn sức mạnh đều hẳn là khó có thể suy đoán mới là. Hắn làm sao có khả năng có thể nhìn thấu đạo lý lẽ? Lẽ nào hắn nắm giữ cái gì kinh thế vũ hồn? Tỷ như, nhìn thấu hư vọng thần nhãn vũ hồn, khiến cho nắm giữ thần nhãn thể chất, hoặc là nắm giữ tuyệt thế đạo thể, có thể tìm hiểu tất cả. Cường giả loại này, từ hắn sinh ra thời điểm cũng đã nhất định, chỉ cần không chết, tất thành tuyệt thế vũ hoàng. Vũ hồn. Lâm Phong thần sắc đọng lại, lập tức thấp giọng nói, cửu long thiên phệ vũ hồn, làm sao, ngoặc kép, cửu long thiên phệ, hai người tự lẩm bẩm, không đúng vậy, Cửu Long Thiên Phệ Thú nắm giữ sức cắn nuốt lượng, nếu là vũ hồn đủ mạnh, thậm chí có thể nuốt chửng những người khác vũ hồn. Loại này vũ hồn xác thực biến thái, nhưng đối với những khác loại đó vũ hồn, Cửu Long Thiên Phệ vũ hồn cũng nuốt chửng không được. Những là đó trời cao ban tặng dư, siêu thoát rồi truyền thừa phạm trù. Lẽ nào Lâm Phong ngộ tính siêu phàm thoát tục, không cần nghịch thiên vũ hồn có thể nhìn thấu đạo lý lẽ? Thậm chí, hắn dĩ nhiên nhìn thấy sức mạnh của nguyên rùa. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.